Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, biến mất nhà ở, đêm khuya, chòm sao ảm đạm, nguyệt lờ mờ sao thưa, Phương Tu đem trong tầng hầm ngầm tử linh thụ cho rời ra. Nguyên bản chỉ có cao 1 mét tử linh thụ, giờ phút này đã tăng đến cao hơn 3 thước. Nhánh cây bên trên mọc đầy màu trắng lá cây, nhìn qua cùng bên trong tiên cảnh nó hình chiếu giống nhau như đúc. Chẳng qua là hình thể nhỏ gần thập bội, nguyên bản phòng ngầm dưới đất, đã không bỏ được nó. Hình thể khổng lồ cũng chiếm cứ quá lớn không gian. Cái này cây đến từ dị giới tử thần chi thụ, cánh cửa minh giới, tại Phương Tu từng chút bồi dưỡng bên dưới, dần dần khôi phục. Kích hoạt nguyên bản bộ phận năng lực, rốt cuộc có bộ phận ban đầu ở trên núi Hoàng Dương phong thái. Hơn nữa còn bởi vì Phương Tu một đạo chủ hồn cùng ý thức Gaia xảy ra biến hóa nào đó. Bộ dạng Phương Tu nhìn qua có chút trịnh trọng, vì vậy liền ngay cả Hắc Sát cùng Trần Cẩn đều chạy ra. Muốn nhìn một chút Phương Tu rốt cuộc đang làm những gì? Hắn dùng chân đá nát chậu. Đem nguyên bản là chống đỡ có chút rạn nứt chậu hoàn toàn đánh nát. Tử linh thụ cái kia vượt qua phổ thông cây cối cường tráng lực lượng chủ yếu cộng thêm 3 mét hình. Thể, giờ phút này liền ngay cả Phương Tu mang cũng có chút cố hết sức. Phương Tu đem tử linh thụ thả ở trong sân. Lập tức nhìn thấy nguyên bản thu hồi lại dây leo nhanh chóng dò xét đi ra ngoài. Lần nữa đi sâu vào dưới đại địa. Mà sương mù dày đặc theo bên trong tử linh thụ tràn ngập ra. Trong nháy mắt lan tràn toàn bộ sân nhà. Bọc lại nhà, cao 3 mét vai u thịt bắp tử linh thụ cắm rễ ở trong đình viện. Màu trắng lá cây chập chờn, nó rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Mà không phải là u ám phòng ngầm dưới đất. Kỳ lạ cảnh tượng bắt đầu xuất hiện rồi. Giờ phút này từ bên ngoài nhìn sang. Chỉ thấy Phương Tu nhà bị sương mù dày đặc bao bọc thành một cái quả cầu to. Sau đó đã nhìn thấy hai bên nhà ở phảng phất đang di động. Không ngừng hướng về trung ương đè ép. Phương Tu nhà mảnh không gian này giống như bị chen bể không ngừng hướng về trung gian co rúc lại. Theo sau một tiếng ầm vang, nguyên bản không liên quan lân cận hai ngôi nhà. Giờ phút này kết nối với nhau. Mà Phương Tu nhà là theo sương mù dày đặc biến thành một cái vòng xoáy. Hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Thật giống như nguyên bản là không tồn tại. Phương Tu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trăng sáng vẫn là tháng kia phát sáng. Tinh thần vẫn là như vậy lưa thưa. Nhưng là Phương Tu nhà chung quanh đã biến thành một mảnh sương mù dày đặc. Hoàn toàn biến mất ở con phố kia. Phảng phất trở thành một không gian riêng biệt, Phương Tu nhà cùng phụ cận, trở nên cùng trước đây núi Hoàng Dương trên một dạng, sương mù nồng nặc, không gian thác loạn, không gian trùng điệp, Phương Tu đem nhà mình một mảnh kia cho cắt rời mở ra. Nhưng là cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi thế giới địa cầu, mà là lấy một loại kỳ lạ chồng lên nhau trạng thái, tồn tại ở trên địa cầu. Đây là tử linh thụ năng lực, chưa tính là năng lực mới, coi như địa ngục cửa chính nó. Bản thân năng lực liền cùng không gian có liên quan, dị thế giới địa ngục, chính là một mảnh chân thật không gian. Bất quá trước mắt Phương Tu, cũng chỉ có thể loay hoay một cái linh giới, muốn chân chính sáng tạo ra dị thế giới như vậy không gian độc lập. Ít nhất phải chờ Phương Tu đem tử linh thụ thăng cấp thành chân chính thần khí cấp chớ nói nữa. Mà Phương Tu phỏng chừng, cái này còn khả năng không phải là cấp bậc phổ thông thần khí liền có thể làm được. Nơi này chính là đi thông linh giới trạm trung chuyển rồi. Giống như trong truyền thuyết hơn nửa bước, sau đó đi thông linh giới tất cả đường dây đều đưa phong kín. Chỉ có thể thông qua trạm trung chuyển một đạo trình tự mới có thể tiến vào linh giới. Hắc Sát tại cửa chính ngó giáo giác hướng về bên ngoài nhìn, sau đó há to miệng, chỉ nhìn thấy ngoài cửa là mịt mờ nhưng một mảnh sương mù. Cái gì đều không thấy được. Này này, tương đương chủ nhân. Nàng dùng màu đen móng vuốt loại trừ cửa sắt lớn. Một đôi đen ực mắt nhìn hướng Phương Tu. Nhà chúng ta đây là chạy đi nơi đâu rồi hả? Phương Tu nói, vẫn là tại chỗ. Bất quá không gian xảy ra chồng lên nhau, nhưng là vị trí không có đổi. Cùng ngoại giới vẫn là nối liền cùng một chỗ đấy. Các ngươi lên mạng, xem tivi cái gì không có bất kỳ gây trở ngại. Phương Tu chỉ một cái trên nóc nhà nồi. Dùng điện ta đã tân trang lần nữa máy phát điện. Sau lại chỉ vừa xuống xe kho phương hướng. À, chúng ta đây sau đó chuyển phát nhanh làm sao bây giờ? Hắc Sát chạy chậm chậm, cùng ở bên cạnh Phương Tu, gãi gãi ống quần của hắn. Ừ, tương đương cái kia nhân viên chuyển phát nhanh khả năng không tìm được cửa nhà chúng ta rồi. Thả vào trong cửa hàng phụ cận đi, ta đến lúc đó sẽ cầm về. Phương Tu đánh giá lấy nhà mình phát sinh thay đổi, cảm giác được vô cùng hài lòng. Ban đầu ở bên ngoài làm mưa làm gió, Phương Tu nhìn qua có niềm tin. Nhưng là vẫn có chút hoảng, sợ người khác phát hiện thân phận chân thật của mình, tìm tới nhà mình tới. Mà bây giờ, Phương Tu không tin còn có người có thể tìm tới chính mình. Coi như trêu ra chuyện gì, thân phận bại lộ, Phương Tu hướng trong nhà khoan một cái. Không tin còn có người có thể đi vào. Mà lúc này đây, Trần Cẩn lại biến thành mảnh giấy người, theo trong khe cửa xuyên qua. Xông vào bên ngoài, Phương Tu lập tức hô lớn, không muốn xảy ra đi. Trần Cẩn tò mò đi ra khỏi nhà, sau đó lập tức nhìn thấy, sương mù dày đặc bao vây chính mình. Trong nháy mắt, sau lưng nhà ở cùng sân nhỏ đều biến mất, chỉ còn lại chính mình, đã đứng ở một mảnh thê lương mà bằng phẳng hư ảo bên trên đại địa. Mà lúc này đây, một cái tay bắt được nàng. Đem sững sờ nàng theo cửa chính lôi trở lại. Không có có ta ở đây. Cái cửa này không có thể mở. Hai người các ngươi có nghe hay không? Phương Tu lập tức nghiêm trọng cảnh cáo một cái một người một la lị nữ quỷ. Sau đó mới một lần nữa mở cửa. Lập tức nhìn thấy. Theo trên cửa toát ra kỳ lạ ánh sáng. Một cái cùng trước không giống nhau đặc thù thế giới hiện ra ở trước mặt bọn họ. Chính là trước kia nhà bọn họ trước cửa đường phố, một người một quỷ một yêu thò đầu ra quan sát hai bên. Đêm khuya trên đường phố không có bất kỳ ai, sau Phương Tu mới thận trọng khép cửa lại, lập tức nhìn thấy trên đường phố xuất hiện một tia rung động. Chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, có thấy không, chỉ có ta tới mở cửa, cửa ra mới sẽ mở ra. Các ngươi mở cửa. Liền sẽ rơi vào bên ngoài không gian. Cái kia địa phương quỷ quái rốt cuộc là cái gì? Là chân thật vẫn là giả tạo? Ta cũng không biết. Các ngươi đến lúc đó rơi vào, ta cũng không cứu được các ngươi. Trong sân to lớn tử linh thụ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Chung quanh sương mù bao phủ. Phương Tu nhà biến thành một mảnh thật giống như trôi lơ lửng ở hư ảo trong không gian cô đảo. Mà Phương Tu lại ngược lại cảm giác giờ phút này nhà của mình đặc biệt có cảm giác an toàn. Phương Tu một cái nằm ở trên ghế salon, gối hai tay của mình, cảm giác nhà mình có song toàn bộ cảm giác không giống nhau. Ngày thứ hai, chung quanh nhà ở đi ngang qua con đường này thời điểm, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Chỉ có Phương Tu nhà cách vách một nhà ở chủ nhân đi ra ngược lại rác dưới thời điểm. Lại cảm giác có chút không đúng lắm. Sao lại thế này? Ta nhà bên cạnh nhớ đến. Không phải là căn nhà này à? Một cái bụng phệ hơn 50 tuổi nam nhân xách theo túi rác, đứng ở nhà mình bên cạnh, nhìn quanh bên cạnh, cảm giác chính mình có phải hay không là xuất hiện ảo giác. Bất quá gần đây xuất hiện nhiều quái sự, loại này nhìn qua liền không quá thu hút sự tình. Trừ đem Phương Tu hàng xóm giật mình, căn bản là không chút nào người chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.